nương ta hoặc người kỳ đoá dĩ. Chương 26, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, tin tức thầy Tiểu Nhiếp bị thầy Nhiếp phạt đi khuấy hồ rất nhanh đã lan khắp trung tâm bảo tồn và nghiên cứu văn vật. Khi Tư Giao biết chuyện thì đang lười biếng trong văn phòng của Hàn Thành Lâm. Bác sĩ Hàn, tôi muốn mời anh một bữa cơm. Tư Giao lén lút nhìn Hàn Thành Lâm đang chăm chú làm việc, dè dặt mở lời, lý do. Hàn Thành Lâm không dừng tay, thậm chí không thèm ngẩng đầu. Chỉ hai chữ đơn giản nhưng lạnh lẽo khiến người nghe run sợ. Để cảm ơn anh đã chăm sóc bệnh nhân là tôi suốt thời gian qua. Tư Giao từ lâu đã chuẩn bị sẵn lý do, lần này nói liền một mạch, không ngập ngừng chút nào. Vốn đang giữ bộ mặt lạnh tanh, bác sĩ Hàn ngừng bút, gật đầu đồng ý. Thế là Tư Giao liền ngồi đợi anh ở phòng y tế đến khi tan ca, rồi cùng nhau đi ăn tối. Tuy vẻ ngoài Hàn Thành Lâm lạnh lùng và có phần bá đạo, nhưng suốt buổi tối ấy, anh lại thể hiện sự chu đáo đến ngạc nhiên. Mở cửa xe, kéo ghế, chọn món, bày biện đồ ăn, múc canh, chuyện gì cũng ưu tiên Tư Giao, rất đỗi lịch thiệp và hoàn hảo. Bữa ăn trôi qua trong không khí vui vẻ. Đến khi thanh toán, Hàn Thành Lâm liền đưa tay cản Tư Giao lại. Để tôi, không phải đã nói là tôi mời sao? Tư Giao ngạc nhiên, xin lỗi, tôi không quen để phụ nữ trả tiền. Hàn Thành Lâm nhanh chóng quét mã trên điện thoại. Hoàn tất thanh toán, Tư Giao hơi động lòng, rút điện thoại ra. Hàn bác sĩ, có thể thêm WeChat anh không? Đây không phải là yêu cầu quá đáng. Cả hai nhanh chóng kết bạn. Vậy lần sau hẹn gặp lại nhé. Nhưng lần tới nhất định phải để tôi trả tiền. Được không? Tư Giao chắp tay, làm động tác cầu xin. Hàn Thành Lâm mỉm cười. Nụ cười ấy như làn gió xuân vừa tan băng, nhẹ nhàng lay động trái tim Tư Giao. Khác hẳn với sự kín đáo, rụt rè của Nhiếp Tung, Hàn Thành Lâm là một kiểu đàn ông hoàn toàn khác biệt. Thậm chí hoàn toàn khác với tất cả các chuyên gia phục chế cổ vật xung quanh cô ấy. Anh biết cách điều tiết mối quan hệ giữa hai người, khéo léo giữ khoảng cách mà vẫn không mất đi sự thú vị và đàng hoàng. Lần đầu tiên ở riêng cùng một người đàn ông trong không gian kín, ngoài nhịp tim có phần rối loạn vì căng thẳng, mọi thứ đều thật vừa vặn. Trên xe, Hàn Thành Lâm đưa cô ấy về nhà. Hơi ấm vừa đủ từ điều hòa, giai điệu êm dịu dễ chịu. Không khí trong xe tĩnh lặng, khiến cô ấy không kìm được mà cảm thấy trong lòng rộn ràng vui sướng. Như bị một sức mạnh vô hình dẫn lối, cô ấy đột nhiên mở miệng. Câu hỏi vừa thốt ra đã khiến chính cô ấy cũng sững người. Bác sĩ Hàn, anh có biết yêu một người là cảm giác thế nào không? Hàn Thành Lâm liếc nhìn cô nàng một cái, trên mặt không thể đọc ra cảm xúc gì, ngón tay đang đặt trên vô lăng gõ nhẹ hai cái rồi nói. Yêu một người à, là khi cô ấy khóc, thấy xấu mà lại sợ cô ấy nhìn thấy. Tư Giao ngẩn người, trong đầu chợt hiện ra cảnh mỗi lần cô ấy khóc, nước mắt nước mũi tèm lem, chưa từng né tránh Nhiếp Tung, còn tiện tay lau luôn lên người anh. Từng mảnh ký ức hiện về như thước phim tua ngược. Nhiếp Tung khi còn nhỏ dắt tay cô bé con là cô ấy. Từ những bước đi chập chững đến khi trưởng thành, từ 10 tuổi đến 20 tuổi, Nhiếp Tung thực sự giống như anh từng nói, dùng tình thương của một người anh trai, dịu dàng và cẩn trọng bao bọc cô ấy. Bất kể cô ấy gây ra chuyện gì, mắc phải lỗi gì, anh luôn đứng ra che chở, chưa từng nặng lời với cô ấy. Nhưng đó có phải là tình yêu không? Nếu là tình yêu, sao lại thành ra thế này? Anh đã có người con gái mà anh thích, và người đó không phải là cô ấy. Bọn họ lớn lên cùng nhau, cô ấy đã nghe vô số lời anh nói, nhưng chưa bao giờ, chưa một lần nào nghe anh nói anh thích em. Từ nhỏ đến lớn chưa từng. Vậy nên cô ấy thật sự cam lòng gả cho một người chỉ xem mình như em gái, không có tình cảm nam nữ sao? Vẫn chưa cam tâm, cô ấy lại hỏi tiếp. Còn gì nữa không? Còn nữa? Hàn Thành Lâm ngẫm nghĩ một lát, rồi chậm rãi lên tiếng. Giọng điệu vẫn thản nhiên như thường. Lúc vui thì chỉ muốn cười với cô ấy. Gặp chuyện gì cũng muốn nói với cô ấy đầu tiên. Để ý đến mọi thứ của cô ấy. Sẵn sàng vì cô ấy mà vào nước sôi lửa bỏng. Anh nói rất nhiều, nhưng Từ Dao lại chẳng nghe lọt gì cả. Chỉ một câu khiến tim cô nàng khẽ run lên. Lúc vui thì chỉ muốn cười với cô ấy. Không hiểu vì sao, trong đầu cô ấy lại hiện lên nụ cười của Hàn Thành Lâm. Nụ cười nhẹ không thành tiếng. Nụ cười trêu chọc, nụ cười nhếch môi như cười mà không hẳn. Và cả nụ cười vừa nãy. Đây là một trải nghiệm mà Từ Dao chưa từng có. Từng chút, như có ai đó gảy nhẹ lên dây đàn lòng của cô ấy. Chưa bao giờ có giây phút nào như lúc này. Ngay cả trái tim cô ấy cũng như được ủi phẳng một cách êm ái. Cô ấy chỉ mong con đường đưa về nhà này dài thêm chút nữa. Dài mãi không dứt, đèn báo tin nhắn WeChat trên điện thoại không ngừng nhấp nháy. Trong nhóm, các đồng nghiệp cả ngày nay vẫn đang hăng hái bàn tán chuyện Nhiếp Tung bị phạt. Từ Dao bật màn hình, chẳng buồn nhìn, trực tiếp thoát khỏi giao diện WeChat, thu lại điện thoại. Cô ấy vừa ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt đầy hứng thú của Hàn Thành Lâm. Cô ấy mỉm cười, nhẹ nhàng cong môi, nói là bị phạt 5 ngày, nhưng việc làm hồ dán không cần phải túc trực suốt. Khi chờ nước nguội, Nhiếp Tung lại quay về văn phòng tiếp tục phục chế tranh. Vì vậy, vào ngày Doãn Hy tới đưa báo cáo nghiên cứu thay thế khoáng chất, cô vừa vặn nhìn thấy dáng anh đang cúi người gỡ tranh. Tiến sĩ Trương tới rồi. Không biết ai đó kêu lên một tiếng. Tay của Nhiếp Tung khựng lại. Những mảnh giấy vụn dính trên lòng bàn tay rơi lả tả khi anh ngẩng đầu lên. Anh nửa đứng dậy, nghiêng người nhìn ra phía cửa. Thấy rõ là Trương Trì. Rồi lại lặng lẽ cúi đầu xuống. Trương Trì vừa chào hỏi vài gương mặt quen, vừa tiến lại gần, mỉm cười nói, thấy là tôi. Thất vọng lắm đúng không? Nhiếp Tung liếc nhìn anh ta. Không nói gì, người tới rồi đấy, ở đâu? Trương Trì cười cười, chỉ tay ra ngoài cửa. Gặp người quen, đang nói mấy câu. Ồ, không muốn hỏi là người quen nào à? Trương Trì nhướng mày. Ý vị sâu xa, là một cô gái đấy. Trung tâm nghiên cứu bảo tồn văn vật đầy các cô gái. Doãn Hy quen ai nhỉ? Tay của Nhiếp Tung hết đặt xuống lại nâng lên. Cứ lặp đi lặp lại như thế khiến cả Trương Trì cũng phải nhịn không nổi. Nghe nói là em gái anh. Tên Dao gì đó, Từ Dao. Lần này thì Nhiếp Tung thật sự không ngồi yên được nữa. Anh vội chạy ra cửa. Quả nhiên, trong sân, dưới giàn nho quen thuộc, hai người đang đứng đối diện nhau. Chính là Từ Dao và Doãn Hy. Dao Dao. Tiếng gọi này làm cả hai giật mình, nhưng chưa đợi anh lại gần, Từ Dao đã kéo Doãn Hy chạy biến đi. Hai người trốn vào văn phòng của Từ Dao, nhìn nhau thở hổn hển, rồi cùng bật cười, sao văn phòng chỉ có mỗi cô vậy? Doãn Hy nhận lấy tách trà mà Từ Dao đưa, vừa hỏi, Từ Dao kéo ghế lại ngồi bên cạnh cô, đáp, người thì đi công tác, người thì họp. Còn lại có công việc khác, nên chỉ còn mình tôi trông chỗ thôi. Doãn Hy nhấp một ngụm trà, cười hỏi, cô không sợ lát nữa Nhiếp Tung tới kiếm chuyện à? Chắc 89 phần 10 là sẽ tới. Từ Dao bĩu môi cười, nhưng tôi không sợ. Doãn Hy không lấy làm lạ. Với tính khí của Nhiếp Tung, đến trẻ con 3 tuổi chắc cũng chẳng sợ. Tôi không sợ không phải vì quan hệ giữa hai nhà. Cũng chẳng phải vì anh Tung dễ tính, mà là vì cô, tôi, Doãn Hy bất ngờ, không nghĩ mình lại là lý do, vì tôi biết cô sẽ bảo vệ tôi, không để anh Tung mắng tôi, sao tôi phải bảo vệ cô? Doãn Hy bật cười, lần trước cô đối xử với tôi đâu có tốt đẹp gì. Ôi chao, tiến sĩ Doãn, Từ Dao làm mặt xấu hổ, vừa cười vừa xin tha. chuyện lần trước cô cứ coi như chuyện cười mà bỏ qua đi. Đó không phải là lý do để tôi bảo vệ cô. Doãn Hy mỉm cười nhẹ nhàng, như đang nói một việc chẳng quan trọng. Nhưng Tư Dao thì biết, với tính cách của cô, chuyện gì đã để trong lòng thì không dễ bỏ qua. Dạo gần đây, tôi cứ tự hỏi bản thân, tôi thật sự thích anh Tung sao? Nếu kết hôn chỉ vì kỳ vọng của bố mẹ, tôi có thật sự cam lòng, không chút hối hận không? Lần đầu tiên bộc bạch lòng mình trước một người chẳng thân thích ruột thịt. Tư Dao tự giễu mà cười. Câu trả lời rất rõ ràng. Tôi vừa không cam lòng, cũng không muốn vì lời bố mẹ mà để lại cho mình một khả năng phải hối tiếc. Có thể hiểu tình cảm cô dành cho Nhiếp Tung như kiểu hát MMN chiếm hữu một món đồ chơi yêu thích không? Doãn Hy tò mò, tình cảm thanh mai trúc mã như thế, cô chưa từng trải qua, nên rất hiếu kỳ, không hoàn toàn như vậy. Tư Dao hơi trầm ngâm, rồi nói đầy cân nhắc, nếu dùng một ví dụ hơi không chính xác, chắc là kiểu tâm lý gà mẹ bảo vệ trứng. Gà mẹ bảo vệ trứng, Doãn Hy tưởng mình nghe nhầm. Lần đầu tiên gặp cô, tôi đã cảm thấy quan hệ giữa cô và anh Tung có lẽ không chỉ đơn thuần là đồng nghiệp. Cảm giác khi ấy của tôi là, cô dựa vào cái gì chứ? Tư Dao nhớ lại lần đầu gặp Doãn Hy, uống ngụm nước để che giấu sự ngượng ngùng. Tôi không biết cô là ai, cũng chẳng hiểu gì về cô. Lý ra không nên có ác cảm, nhưng kỳ lạ thật, hôm đó tôi chỉ muốn đối đầu với cô. Doãn Hy không bình luận gì, chỉ lặng im chờ cô ấy nói tiếp. Tôi lớn lên cùng anh Tung, hiểu anh ấy quá rõ, biết anh ấy xuất sắc thế nào, nên khi anh ấy thích một cô gái, tôi chẳng thể kiểm soát nổi bản thân, gần như theo bản năng mà nhìn cô với ánh mắt soi mói. Tìm đủ mọi khuyết điểm để chứng minh rằng anh Tung là người giỏi nhất. Không ai xứng với anh ấy cả. Thêm nữa là bao năm qua, lời ra tiếng vào từ hai bên gia đình khiến tôi mặc định nghĩ mình có một vị trí đặc biệt với anh ấy. Đến cuối cùng lại bỏ quên cảm xúc thật của mình. Nghe đến đây, Doãn Hy đã phần nào hiểu rõ, cô gái trước mặt không thực sự có ác ý với mình. Cũng không phải vì yêu Nhiếp Tung hay ghen tị mà buông lời khó nghe. Có lẽ đúng như cô ấy nói, giữa những người lớn lên cùng nhau như thanh mai trúc mã, khi một người có tình cảm với người khác, thì người còn lại sẽ phản ứng như gà mẹ giữ trứng hay chó con giữ đồ ăn. Từ đầu đến cuối đều thấy không vừa mắt. Được rồi, Doãn Hy liếc nhìn đồng hồ. Đứng dậy, tôi tin là cô không có ác ý. Cũng không phải vì yêu anh Tung hay ghen với tôi mà nói như vậy. Thế có nghĩa là cô tha thứ cho tôi rồi đúng không? Tư Dao mặt mày rạng rỡ, lập tức ôm lấy chân Doãn Hy nịnh nọt. Vậy cô có thể bảo vệ tôi không? Không thể, tại sao? Tư Dao nhìn cô với ánh mắt không thể tin nổi. Chẳng lẽ mình thành thật suốt từ nãy giờ mà chẳng có chút tác dụng nào? Bây giờ, người mà Nhiếp Tung không muốn gặp nhất chắc là tôi. Tại sao chứ? Doãn Hy thở dài, vì tôi không muốn kết hôn. Hà, Tư Dao ngạc nhiên đến mức suýt rớt trong mắt. Nhớ lại cuộc trò chuyện lần trước giữa hai người, liền vội vàng hỏi, là vì câu hợp thì đến, không hợp thì chia tay, sao? Đúng vậy, Doãn Hy nhìn quanh một lượt, văn phòng của Tư Dao khác với chỗ của Nhiếp Tung, nhưng vẫn có một mùi hương giống nhau, mùi của lịch sử và những khoảng thời gian xa xăm. Cô cười, có chút chua chát, nhưng mà Nhiếp Tung ấy, cô cũng biết đấy, bảo sao mấy ngày nay anh ấy tâm trạng bất ổn, làm việc cũng sai sót, thì ra là vì cô. Gì cơ, xảy ra chuyện gì, lúc tu sửa bức họa, anh ấy lơ đãng suýt làm hỏng một bức tranh cổ, bị chú Nhiếp phạt đấy. Nghe vậy, Doãn Hy bĩu môi, là anh ấy tự mình nghĩ không thông, chứ tôi không có gánh cái nồi đó đâu. Nhưng mà, hai người các cô, chẳng lẽ cứ thế mà kết thúc sao? Tư Dao dè dặt hỏi. Kết thúc sao? Doãn Hy khẽ cười. Không dễ kết thúc thế đâu. bóng dáng tự tin dần khuất xa, khiến Tư Dao cảm thấy ngưỡng mộ. Cô ấy cũng muốn một lần được yêu một cách dũng cảm và tự do như vậy. Từ sau lần được Hàn Thành Lâm đưa về nhà, cô ấy đã nghĩ rất nhiều. Tối qua cuối cùng lấy hết can đảm gửi cho anh một câu: "Bác sĩ Hàn, hay là chúng ta thử xem?" Rồi từ đó không nhận được hồi âm, là Hàn Thành Lâm chưa đọc, hay là không muốn trả lời. Tư Dao ôm trái tim thấp thỏm, lại không dám đối mặt hỏi anh cho ra lẽ. Cách chương